Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 118, mô hình. Triệu Nhiên ý tứ, là như là hợp đạo đại tu sĩ phi thăng đồng dạng thao tác. Dùng tín lực dựng cầu vong, để nạp chân tiên đồng cùng Thanh Khâu có thể quay về thiên giới. Trên thực tế đây cũng không phải là hắn tự mình một người nghĩ như vậy. Ở đây Đoan Mộc Sùng Khánh, Thiết Quan Đạo Nhân, Đào Trọng Văn cùng Trần Thiện Đạo đều là nghĩ như vậy. Vừa rồi mọi người dùng ánh mắt trao đổi một lát, liền định ra như thế cái đề nghị, để Triệu Nhiên ra mặt hỏi thăm, về phần ánh mắt làm sao giao lưu phong phú như vậy nội dung. Liền không cần lắm lời, đều là luyện hư cao tu, không có chút bản lãnh này, làm sao nhập hư. Đây không phải thuần túy ra ngoài đồng tình làm quyết định. Cửu Châu các tín lực trong ao bây giờ tồn trữ chục tỷ tín lực giá trị. Lấy hiện tại tín lực cao tăng trưởng trạng thái, cách mỗi 6 đến 8 năm lại có thể tích lũy ra một cái phi thăng giá trị. Tín lực đã không phải là vấn đề, mấy vị hợp đạo đều muốn tiếp tục nhìn xem, lấy tín lực trợ những này bị giáng chức rơi chân thần chân tiên phi thăng. Sẽ là cái dạng gì? Cái này không chỉ có riêng là xem náo nhiệt, hiểu công việc người có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Đương nhiên, trợ bọn hắn phi thăng cũng khẳng định là muốn bàn điều kiện. Dựa theo Thanh Khâu lời nói, phương thế giới này đã ở vào linh lực chư thiên mạt tầng. Lại có 200-300 năm liền muốn triệt để lưu lạc nhập mạt pháp chư thiên. Bởi vậy, đem phương thế giới này một lần nữa sửa chữa về, chính xác, phát triển trên quỹ đạo đi. Là mỗi một vị đại tu sĩ đều đang tự hỏi vấn đề. Nhưng nạp chân tiên đồng lại cười, lắc đầu, cười to, vô dụng, bạch hao tổn tín lực, không thể đi lên. Thanh Khâu giải thích, bị giáng chức người hạ giới, lưu danh qua sách, thiên đình đều có lưu chữ, phù chiếu sượng mặt. Triệu Nhiên hỏi, hai vị vì sao bị giáng chức? Không bằng nói ra mọi người cùng nhau tham tường. Nạp chân tiên đồng lại cười. Triệu Chí Nhiên, ngươi thật muốn nghe, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Ha ha, Thiết Quan Đạo Nhân vội vàng ngăn lại Triệu Nhiên. Có chút thiên cơ, nghe là muốn tổn thọ. Chí Nhiên không muốn lỗ mãng. Triệu Nhiên nói, năm đó tổ sư lấy ngộ chân bút nhập thiên đình thiên khố. Không biết ta có thể hay không bắt trước. Nạp chân tiên đồng lại cười. Sự kiện kia ta biết. Ha ha, thật sự cho rằng thiên khố là dễ dàng như vậy đi vào. Nếu không phải, còn chưa nói xong, liền bị Thanh Khâu một bàn tay quay ở trên lưng. Đập đến nạp chân tiên đồng cổ trước lớn dây chuyền vàng vừa đi vừa về lắc lư. Không muốn hại người, nạp chân tiên đồng chỉ vào Triệu Nhiên. Hướng Thanh Khâu nói, là hắn không phải hỏi, tác thành cho hắn rồi. Chợt lại thở dài, được rồi, mặc dù hắn bất kính với ta, nhưng cũng không trở thành để hắn chết. Thanh Khâu hướng Triệu Nhiên nói, ngươi khoản này liền là Long Dương Tử sử dụng ngộ chân bút a. Mặc dù thần diệu, lại cũng không thể tùy ý câu thông chủ thiên giới. Triệu Nhiên nói, nhưng ta họa qua mấy đạo môn. Có một nơi, ta cho rằng không ở giới này bên trong. Thanh Khâu suy nghĩ một chút nói, đây là có khả năng, nhưng hơn phần nửa ngay tại linh lực chư thiên những giới khác. Muốn nối thẳng chủ thiên giới, tuyệt đối không thể, 36 ngày, đều tại các nhà kim tiên chỉ niệm bên trong, không buông ra môn hộ, ngươi như thế nào đẩy ra? Triệu Nhiên khổ tư thật lâu. Đem trên bờ cát ngân xa hút một chút ở giữa không trung. Tạo thành trước đó Thanh Khâu đã từng biểu diễn qua 36 ngày xoắn ốc thế giới. Sau đó hỏi, nếu như nơi này là 36 chủ thiên giới, như vậy hỗn độn chư thiên ở đâu? Thanh Khâu trầm ngâm nói, không thể đặt chung một chỗ tương đối, từ hỗn độn chư thiên hướng 36 chủ thiên giới phi thăng. Ngươi có thể xem là từ ngoài vào trong, hoặc là từ dưới lên trên, thậm chí bởi vậy cùng kia, nhưng không cách nào tại cùng một cảm giác bên trong cùng tồn tại. Triệu Nhiên nói, giả thiết không được sao? Chỉ lấy hắn bên trong một cái đặc thù xây mô hình. Tỉ như Thanh Khâu tiền bối ngài vừa rồi nói, từ dưới lên trên, Thanh Khâu suy nghĩ một chút nói, cực kỳ khó chịu, cũng tốt, liền từ dưới lên trên đi, nói, hút lên thổi phồng ngân xa, tại 36 chủ thiên giới phía dưới lơ lửng, bóp nhẹ các loại hình dạng, khi thì như là trứng gà, lắc đầu, không hài lòng, tiện tay một vòng, lại cải thành đồng hồ cát hình, vẫn còn bất mãn ý, lại san bằng bố thành hỗn nguyên thái cực đồ án, cuối cùng đem thái cực đồ án chia rẽ, mặc cho âm dương ngư mỗi người chia hai nửa, khi thì khuếch tán, khi thì tới gần. Triệu Nhiên tò mò nhìn Thanh Khâu loay hoay, hỏi, đây là hỗn độn chư thiên? Thanh Khâu lắc đầu, không có hỗn nguyên thủ đoạn, là không thể nào hiểu được, ta cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể liền biết mà bày ra một hai, nhưng lại khẳng định không đúng. Bên cạnh Nạp Chân Tiên Đồng kêu lên, đương nhiên không đúng, hỗn độn chư thiên như cùng một cái bong bóng lớn. Quan hệ song song tại cùng một phương diện lên, Thanh Khâu bất đắc dĩ hướng về chúng nhân nói, các ngươi nhìn, mỗi người trong mắt chư thiên đều là khác biệt. Triệu Nhiên nói, trước mặc kệ nhiều như vậy, liền chiếu âm dương ngư hình thức phán định, đây cũng là lựa chọn từ dưới lên trên đặc tính đi. Như vậy, linh lực chư thiên đâu? Mạt pháp chư thiên đâu? Thanh Khâu lần nữa hút lên thổi phồng ngân xa. Tại hỗn độn chư thiên phía dưới lại bố trí một cái so như chạc cây đồng dạng chi nhánh. Liền tựa như âm dương ngư bàn mặt hướng ra đời ra râu tóc. Lít nhà lít nhít, không cách nào tính toán. Về phần mạt pháp chư thiên, Thanh Khâu suy tư một lát. Ở ngoại vi càng xa xôi vẩy xuống vô số ngân xa, như ngân hà đồng dạng vắt ngang ở chung quanh trên dưới tứ phương. Đoan Mộc Sùng Khánh, Thiết Quan Đạo Nhân, Đào Trọng Văn, Trần Thiện Đạo cùng Triệu Nhiên, năm người chen ở bên cạnh, ngốc như tượng bùn bình thường, từng cái há to miệng, kinh ngạc vọng lên trước mắt này tấm chư thiên cảnh quan mô hình. Khí quyển không dám thở trên một ngụm, sợ thổi rơi xuống một hạt ngân xa. Dựa theo Nạp Chân Tiên Đồng tới nói, đây là một bức lỗ hổng trồng chất, thậm chí chưa nói tới lỗ hổng chư thiên mô hình, bởi vì căn bản liền không đúng, nơi nào có thể nói cái gì sai đâu. Nhưng coi như thế, đám người cũng y nguyên nhìn chằm chằm cái này, chỉ có một chút đặc thù phù hợp chư thiên mô hình. Như si như say nhìn không biết bao lâu, rốt cục, Triệu Nhiên hít sâu một hơi, chỉ vào mô hình hỏi, nếu như từ linh lực chư thiên bay lên trên thăng, từ chỗ nào xuyên qua, như thế nào xuyên qua? Thanh Khâu khổ tư thật lâu, nói, cần hồi đáp ngươi vấn đề này, có lẽ đem mô hình thay đổi một chút, nói, vung tay lên mà liền. Đem 36 ngày phía dưới hỗn độn chư thiên, hỗn độn chư thiên phía dưới linh lực chư thiên, cùng linh lực chư thiên bên ngoài mạt pháp chư thiên hợp lại làm một, cũng thành một cái vờn quanh tại 36 ngày bên ngoài to lớn ngân hà mang. Nhìn xem cái này ngân hà mang, Thanh Khâu rơi vào trầm tư, Nạp Chân Tiên Đồng từ bên cạnh nhảy qua đến, a một tiếng. Đem ngân hà mang vào đi phân chia, dần dần thắp sáng, lúc đầu âm dương ngư sáng ngời nhất, lại sẽ chuyển động, hơi ám một chút các loại chi nhánh chạc cây thì định trong đó. Lại có vô số tán toái ngân xa hỗn tạp ở bên trong. Ba tầng chư thiên, ba cái tầng cấp, riêng phần mình phân chia đến hết sức rõ ràng, Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên đồng loạt nhẹ gật đầu. Lẫn nhau chắp tay, đa tạ đạo hữu giải hoặc, Nạp Chân Tiên Đồng cười khổ. Trong lúc lơ đãng, tu vi lại tiến một bước, nhưng có làm được cái gì? Thanh Khâu thở dài vỗ vỗ Nạp Chân Tiên Đồng bả vai. Lấy đó an ủi, Triệu Nhiên hỏi, đến tột cùng như thế nào? Thanh Khâu nói, so vừa mới mô hình thêm gần một tầng. Chư vị mời nhìn, hỗn độn chư thiên, linh lực chư thiên cùng mạt pháp chư thiên, nhưng thật ra là lẫn nhau trùng điệp. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cái này cũng phù hợp các trời theo tự tương sinh đạo lý. Hỗn độn chư thiên mà sinh linh lực chư thiên, linh lực chư thiên tái sinh mạt pháp chư thiên, trừ hỗn độn chư thiên là mới sinh thiên ngoại, còn lại trong vòng hai ngày lại theo tiết điểm khác biệt mà tái sinh vô số trời. Cũng đồng thời là trùng điệp mà không liên quan tới nhau, có thứ tự mà sinh lại không hướng về phía trước quay lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.